Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 851, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống. Chương 851, Thủy Tinh Ly Hỏa Hống khảo nghiệm. Nếu là ngươi có thể thông qua khảo nghiệm trở thành lão phu võ đạo truyền thừa người, ngươi sẽ vì lão phu báo này huyết cừu sao? Ngoặc kép. Địa tâm hỏa xoáy hỏa diễm linh thể nói lên vấn đề này. Để Diệp Chân đột ngột nghĩ đến khả năng này. Từ khi tiến vào cái này hỏa linh tịnh thổ đến nay, hỏa diễm linh thể không hề đề cập tới cái thứ ba khảo nghiệm sự tình. Cái này không có gì. Nhưng là ba vị trước đến hỏa linh tịnh thổ võ giả lại chết tại hỏa linh tịnh thổ bên trong, cho cốt còn ở nơi này. Thay lời khác, cái này địa tâm hỏa xoáy cái thứ ba võ đạo truyền thừa khảo nghiệm liền là hỏa linh tịnh thổ bên trong tiến hành. Càng quan trọng hơn là, cho tới bây giờ, Diệp Chân tại hỏa linh tịnh thổ bên trong không có phát hiện bất cứ uy hiếp gì, ngoại trừ hỏa diễm linh thể. Mà lại, cái này hỏa linh tịnh thổ là một mảnh lửa thế giới, trừ hỏa chi bên ngoài, lại không vật khác. Căn bản không có khả năng có cái khác khảo nghiệm. Địa tâm hỏa xoáy trước đây đã nói qua, hắn đối võ đạo người thừa kế thực lực cũng không coi trọng, trọng yếu là sinh tồn năng lực, trí tuệ các loại. Mà điểm này tại cửa thứ hai khảo nghiệm bên trong đã thi qua. Như vậy hạng thứ ba khảo nghiệm 89/10 sẽ không theo chiến đấu có quan hệ. Này sẽ là cái gì? Chính là căn cứ vào ý nghĩ này mới khiến cho Diệp Chân nghĩ đến một cái kinh người khả năng trước mắt vấn đề này. Rất có thể liền là thu hoạch được địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa cực kỳ mấu chốt hạng thứ ba khảo nghiệm. Diệp Chân có ý nghĩ như vậy là từ lý do căn cứ địa tâm hỏa xoáy an bài trước hai cái khảo nghiệm tình huống. Vậy cái này cái thứ ba khảo nghiệm rất có thể sẽ cùng cái thứ nhất khảo nghiệm là một vấn đề. Về phần người thừa kế thực lực cũng không trọng yếu, nếu là thực lực cường đại, ai còn sẽ đến truyền thừa hắn võ đạo. Như vậy vấn đề tới, nếu trước mắt đây là không sẽ báo thù, vấn đề là địa tâm hỏa xoáy thiết trí cái thứ ba khảo nghiệm, câu trả lời chính xác là cái gì? Dùng cái mông nghĩ, cái vấn đề này câu trả lời chính xác đều chỉ có một chữ sẽ, ba chữ tuyệt đối sẽ. Chỉ cần là người bình thường đều có thể cho ra dạng này đáp án. Dù sao ngươi là đến truyền thừa người ta võ đạo tới, ngươi truyền thừa người ta võ đạo, thu được người ta địa tâm hỏa xoáy tâm huyết, cái này tương đương với võ đạo chi sư, đồ đệ cho sư phó báo thù, cái này không thể bình thường hơn được đi. Nhưng vấn đề là Diệp Chân trước đó ba cái người khảo nghiệm đều chết tại nơi này. Diệp Chân tin tưởng có thể thành công thông qua trước hai hạng khảo nghiệm đến hỏa linh tịnh thổ võ giả, tuyệt đối không phải là người ngu, tuyệt đối sẽ làm ra bình thường trả lời. Nhưng vấn đề là ba cái cơ hồ là 100% có thể đáp ra bình thường câu trả lời võ giả lại đều chết tại nơi này, chỉ để lại một đám cho cốt. Cái nghi vấn này để Diệp Chân đột nhiên mà kinh ngạc xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu vấn đề này thật là khảo nghiệm lời nói, như vậy vừa rồi Diệp Chân nếu là thuận miệng cho ra đáp án này, Diệp Chân hạ tràng khả năng liền là biến thành thứ tư đám cho cốt. Đừng hoài nghi, trước mắt hỏa diễm linh thể bên trong mặc dù chỉ có địa tâm hỏa xoáy một tia tàn hồn, nhưng lại vô cùng cường đại. So Diệp Chân trước đây tại ma tộc thành lũy bên trong thấy qua nhập đạo cảnh ma tộc cường giả còn cường đại hơn, vô luận là ở đâu bên trong đều có thể nhẹ nhõm diệt sát đi Diệp Chân. Huống chi ở trước mắt cái này hỏa diễm linh thể, tức là chúa tể hỏa linh tịnh thổ bên trong, đã đơn giản nhất đáp án không phải chính xác trả lời. Như vậy cái vấn đề này đáp án chính xác là cái gì đây? Diệp Chân cẩn thận suy nghĩ, có một chút Diệp Chân có thể khẳng định, địa tâm hỏa xoáy đã hỏi như vậy, mà lại căn cứ trước đây giảng thuật những chuyện này lúc, hỏa diễm linh thể gương mặt dữ tợn, có thể thấy được địa tâm hỏa soái là cực hận cái kia tên là tư thần tử địch. Nếu là thu hoạch được địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa, trở thành địa tâm hỏa soái võ đạo truyền nhân, vì sư phó báo thù khẳng định, nhưng là trước khảo nghiệm người, nhưng đã chết, quỷ dị như vậy tình hình, để Diệp Chân cực kỳ thận trọng suy tính tới đến, cái này một cân nhắc, liền là gần nửa canh giờ. Cổ quái là, ngồi ngay ngắn ở Diệp Chân đối diện địa tâm hỏa soái tàn hồn ngưng liền hỏa diễm linh thể, nhưng như cũ bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân, cũng không thúc giục, lẳng lặng các loại lấy Diệp Chân đáp án. Nhất đẳng, liền là nửa canh giờ. Phát hiện này, để Diệp Chân càng thêm chắc chắn phán đoán của mình. Nếu như vấn đề này là một cái bình thường vấn đề, hỏa linh thể tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thúc giục. Cho hắn dài như vậy cân nhắc thời gian, đây hết thảy, đều cho thấy đáp án của vấn đề này vô cùng mấu chốt. Đến cùng hẳn là sao trả lời đâu? Diệp Chân khổ tư, hỏa linh tịnh thổ bên trong, Diệp Chân cùng hỏa diễm linh thể cứ như vậy ngồi đối diện nhau, đều một không nói không phát, thẳng đến sau một canh giờ, Diệp Chân mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nếu là ta có thể được đến tiền bối võ đạo truyền thừa, vi sư tôn báo biển máu này thâm cừu, đó là một cái đồ đệ bổn phận, nhưng là, tại ta cũng không đủ thực lực, có lẽ thế lực trước kia là sẽ không gây sự với tư thần, coi ta tích lũy đủ thực lực, có lẽ thế lực thời gian này có lẽ sẽ là 100 năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, ta mới có thể đi tìm cái kia tư thần phiền phức. Trước đó ta cùng cái kia tư thần không có bất cứ quan hệ nào, ngoại trừ cố gắng võ đạo chi lộ bên trên đi được càng xa, ta sẽ không đi làm cái khác bất luận cái gì sự việc dư thừa. Mấy câu nói đó lời nói, Diệp Chân nói đến cực kỳ thành khẩn. Đây cũng là Diệp Chân đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau nghĩ ra đáp án. Đáp án của vấn đề này chỉ có thể là sẽ cho được tâm hỏa soái báo thù. Trả lời sẽ không, đó là đang tìm cái chết. Nhưng là, trả lời sẽ ba vị trí đầu cái võ giả, nhưng đã chết, Diệp Chân chỉ có thể trái lo phải nghĩ, cấp ra cái này hắn cảm thấy nhất thành khẩn, nhất thật sự đáp án. Diệp Chân cảm thấy, đáp án đều không khác mấy, có thể hay không thông qua khảo nghiệm mấu chốt, có lẽ là thành ý. Về phần trước mắt hỏa diễm linh thể như thế nào phán đoán thành ý, Diệp Chân liền không được biết rồi. Trả lời xong, Diệp Chân cũng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm hỏa diễm linh thể con mắt. Dù sao liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn, cũng liền vào lúc này, hỏa diễm linh thể căng cứng thần sắc đột nhiên buông lỏng. Vậy mà hiếm thấy sông Diệp Chân nở một nụ cười. Người trẻ tuổi, người đáp án này, là qua nhiều năm như vậy, lão phu nghe được dài nhất một đáp án, cũng là nhất không kiên quyết nhất không khẳng định một đáp án. Nhưng là, đây là lão phu những năm gần đây, nghe được nhất thành khẩn hài lòng nhất nhất, có suy tính trí tuệ nhất một đáp án. Nói đến đây, hỏa diễm linh thể hướng về phía Diệp Chân cười nói, người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi, ngươi thông qua được lão phu võ đạo truyền thừa khảo nghiệm. Ngươi tên là gì? Diệp Chân sắc mặt biến đổi, nhưng không có bất luận cái gì vui mừng. Hồi tiền bối, tại hạ Diệp Chân, cái kia trước đó ba vị, vì sao lại tại cái này một hạng khảo nghiệm bên trên thất bại? Đáp án của bọn hắn hẳn là cũng không thể rời bỏ phạm vi này a. Đương nhiên, trước ngươi ba người, mỗi người đáp án đều rất khẳng định, đều đáp ứng sẽ vì lão phu báo này huyết hải thâm cừu. Nhưng là, đáp án của bọn hắn quá khẳng định, mà lại, đáp án của bọn hắn đều chỉ dừng lại tại ngoài miệng. Hỏa diễm linh thể nói ra, chỉ dừng lại ở ngoài miệng. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, hỏa diễm linh thể đắc ý cười một tiếng, ngươi còn nhớ rõ lão phu trước đây cho ngươi ăn gà quay liệt tửu sao? Ngoặc kép, nhớ kỹ, tại trước ngươi ba người đều ăn, cái kia đồ ăn không có vấn đề, hơn nữa còn là đại bổ. Diệp Chân kinh ngạc nói, đồ vật không có vấn đề, đúng là đại bổ, nhưng là bên trong lại ẩn chứa có một tia lão phu vấn tâm quyết đạo ý. Hỏa Diễm Linh Thể nói ra, vấn tâm quyết đạo ý, đó là cái gì? Nhấc lên vấn tâm quyết, Hỏa Diễm Linh Thể trên mặt đột nhiên liền hiện lên một loại thống khổ cùng ngạo nghễ chung tại thần sắc. Vấn tâm quyết chính là lão phu tại đau mất ba vị hồng nhan về sau, cực đoan thống khổ phía dưới, tự sáng tạo một hạng bí thuật, nếu là tu luyện thành công, tự thân khí tức liền sẽ triệt để dung nhập giữa thiên địa. Bất luận kẻ nào cũng vô pháp dùng thần hồn khí tức khóa chặt ta. Mà lại, vấn tâm quyết một khi thi triển, liền có thể cảm ứng được xung quanh hết thảy biến hóa. Cho dù là địch nhân bất luận cái gì một tia thần niệm ba động, đều có thể cảm giác được, có thể liệu địch tiên cơ lấy chiến thắng. Nói đến đây, Hỏa Diễm Linh Thể thần sắc một trận, dưới tình huống bình thường, lão phu cái này vấn tâm quyết đạo ý, không cách nào tiến vào người khác thể nội. Nhưng là, một khi lão phu vấn tâm quyết đạo ý tiến vào người khác thể nội, như vậy nhất cử nhất động, tâm tư chuyển động, thậm chí trong đầu cân nhắc qua hết thầy, đều có thể bị lão phu tùy tiện cảm ứng được. Lời vừa nói ra, Diệp Chân con mắt lập tức trừng lớn, hai mắt nhìn chòng chọc vào địa tâm hỏa soái Hỏa Diễm Linh Thể. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, Hỏa Diễm Linh Thể biết Diệp Chân muốn nói gì. Cười ha hả nhẹ gật đầu. Không sai, người suy nghĩ, lão phu xác thực biết. Bất quá, người đúng là lão phu ở chỗ này thấy qua bốn cái người khảo nghiệm bên trong nhất cảnh giác chú ý nhất chi tiết một vị người khảo nghiệm. Đương nhiên, ngươi có thể thông qua lão phu khảo nghiệm, trọng yếu nhất chính là ngươi cho ra đáp án, toàn bộ đều phát ra từ nội tâm của ngươi, là ngươi nghĩ sao nói vậy đáp án, mà lại có trí tuệ nhất, không giống phía trước một vị người khảo nghiệm. Nói đến đây, Hỏa Diễm Linh Thể sắc mặt đột ngột phát lạnh, tên kia ngoài miệng đang trả lời nói nhất định thay lão phu báo này huyết hải thâm cừu, nhưng là trong nội tâm thực tế ý nghĩ lại là trước đem lão phu võ đạo truyền thừa lấy đến trong tay. Chỉ cần đem lão phu võ đạo truyền thừa lấy đến trong tay, chỉ có đồ đần mới có thể cho lão phu một người chết báo thù. Sau đó, tên kia liền bị lão phu cho đốt cháy 3 ngày 3 đêm mới kêu rên mà chết. Hỏa Diễm Linh Thể ngữ khí, để Diệp Chân đột ngột dùng mình một cái. Về phần hai vị khác, cũng là miệng không đối tâm, từng cái ngoài miệng nói đến rất tốt, trong nội tâm lại tại do dự, thậm chí đang suy nghĩ hắn đời này khả năng ngay cả tư thần mặt đều gặp không lên. Chớ nói chi đến báo thù, bọn hắn mặc dù miệng không đối tâm, nhưng coi như ác độc, cho nên lão phu liền cho bọn hắn một cái thống khoái. Nói đến đây, địa tâm hỏa soái Hỏa Diễm Linh Thể đột nhiên liền xích lại gần Diệp Chân, dữ tợn cười nói, thế nào, có phải hay không cảm thấy lão phu rất tàn nhẫn? Diệp Chân không nói gì, nhưng là Diệp Chân biểu lộ đã nói cho Hỏa Diễm Linh Thể đáp án. Huống chi Diệp Chân thể nội có một đạo địa tâm hỏa soái vấn tâm quyết đạo ý, nơi này võ đạo truyền thừa chính là lão phu sau cùng tâm huyết, cũng là lão phu sau cùng một tia hy vọng. Hai cửa trước truyền thừa khảo nghiệm thất bại võ giả, lão phu có thể thả bọn họ ra ngoài, nhưng là cái này cửa thứ ba, nếu mà thông qua, nếu mà chết, một khi có thất bại từ này nơi này sống mà đi ra đi, nơi này hết thảy bí mật đều sẽ bị tiết lộ, lấy thế nhân trí tuệ, lão phu thiết định điểm ấy trò xiếc, sợ là sẽ phải bị nhìn xuyên. Đến lúc đó, lão phu cả đời này tâm huyết, sợ là liền sẽ tiện nghi người khác. Lão phu cả đời từ khinh thường tại giải thích, chỉ có mấy lần cũng là vì để hồng nhan chi kỷ hồi tâm chuyển ý mà giải thích. Đối ngươi lần này giải thích là lão phu cả đời này một lần cuối cùng giải thích. Bởi vì ngươi là lão phu hy vọng cuối cùng, lão phu không nghĩ ngươi vì vậy mà sinh ra khúc mắc trong lòng. Ngươi nhưng minh bạch? Hỏa Diễm Linh thể hỏi. Diệp Chân có chút mờ mịt nhẹ gật đầu. Địa Tâm Hỏa Soái Hỏa Diễm Linh thể đột nhiên liền cười lên ha ha. Cười ha ha ở giữa, Diệp Chân ngạc nhiên phát hiện, trước mắt Hỏa Diễm Linh thể khí tức vậy mà tải thật nhanh sói mòn lấy. Từ Hỏa Diễm Linh thể bên trong sói mòn đi ra các loại hỏa diễm, tại Diệp Chân trước mặt cuồn cuộn lấy. Thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một đạo hỏa quang lăn lộn màu sắc rực rỡ hỏa phù. Một loại Diệp Chân khó mà hình dung thâm thúy vô cùng huyền ảo khí tức. Từ màu sắc rực rỡ hỏa phù bên trên để lộ ra đến. Lộ ra mấy phần thần bí cùng cường đại. Khi màu sắc rực rỡ hỏa phù triệt để ngưng tụ thành thời điểm, trước mắt Địa Tâm Hỏa Soái Hỏa Diễm Linh thể đã trở nên suy yếu vô cùng, phảng phất một hơi liền sẽ bị thổi tan. Nhận lấy cái này Mai Huyền Hỏa Phù, trong này có lão phu cuối cùng một tia tiên thiên thần hồn khí tức. Dựa vào trong này tiên thiên thần hồn khí tức, ngươi có thể tỉnh lại cũng khống chế lão phu khi còn sống tỏa kỵ thủy tinh ly hỏa hống. Sau đó theo nó nơi đó liền có thể thu hoạch được lão phu suốt đời võ đạo truyền thừa. Đồng thời, thủy tinh ly hỏa hống vô cùng cường đại, thể nội càng là có một tia thần thú huyết mạch, sẽ trở thành người võ đạo chi lộ bên trên cường đại nhất trợ lực. Nó bồi lão phu chiến đấu hơn ngàn năm, lão phu không đành lòng nhìn hắn theo lão phu mà chết, liền dùng bí pháp để nó cưỡng ép lâm vào ngủ say bên trong, cũng giải trừ thần hồn lạc ấn. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nó. Địa Tâm Hỏa Soái cực kỳ hư nhược nói ra. Nói xong, liền chỉ trước mắt Huyền Hỏa Phù nói ra. Hiện tại, đưa ngươi tiên thiên thần hồn phân nhập một sợi chìm vào cái này Huyền Hỏa Phù bên trong. Sau đó, lão phu cái này một tia tàn hồn liền sẽ triệt để tiêu vong. Ngươi tiên thiên thần hồn liền sẽ nhập chủ cái này Huyền Hỏa Phù. Mà cái này Huyền Hỏa Phù bên trong còn có một tia thủy tinh ly hỏa hống tiên thiên thần hồn. Tiếp đó cũng không cần lão phu dạy ngươi đi, để thủy tinh ly hỏa hống nhận chủ, lão phu võ đạo truyền thừa cả đời này tâm huyết toàn gửi ở nó nơi đó. Tại Địa Tâm Hỏa Soái tàn hồn chờ mong dưới, Diệp Chân thận trọng phân ra một đạo thần niệm, từ từ tiến nhập Huyền Hỏa Phù bên trong. Chính như Địa Tâm Hỏa Soái tàn hồn nói, Huyền Hỏa Phù bên trong quả nhiên có hai đạo thần hồn khí tức, một đạo là Địa Tâm Hỏa Soái vô cùng suy yếu như muốn tán đi tàn hồn, một đạo khác lại là vô cùng bạo ngược cùng cường đại, chỉ là tựa hồ lâm vào đang ngủ say bên trong, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tốt, lạc ấn đi. Theo Địa Tâm Hỏa Soái tàn hồn một tiếng quát nhẹ, Huyền Hỏa Phù trung tâm ở vào cái kia thủy tinh ly hỏa hống trong thần hồn Địa Tâm Hỏa Soái cái kia. Một tia yếu ớt tiên thiên thần hồn đột ngột tán đi. Vậy mà mắt trần có thể thấy trống ra một vị trí. Trước mắt đây hết thảy rất kỳ diệu, Diệp Chân căn bản nhìn không rõ, chỉ là dựa theo Địa Tâm Hỏa Soái phân phó. Tiên thiên thần hồn nhanh chóng vô cùng lạc ấn đến Địa Tâm Hỏa Soái tàn hồn trống đi vị trí kia. In dấu lên sát na, cái kia đạo ngủ say thủy tinh ly hỏa hống thần hồn hơi run rẩy một chút. Một đạo khác bạo ngược mà xa lạ thần hồn khí tức đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân hồn hải bên trong. Diệp Chân biết đây cũng là thủy tinh ly hỏa hống thần hồn khí tức. Cũng liền tại lạc ấn thành công một sát na này, Diệp Chân lúc trước ăn Hỏa Diễm Linh thể cung cấp gà quay, liệt tửu sau tại thể nội hóa thành bàng bạc nhiệt lực trong đó một bộ phận. Khẽ run lên,